Bá khí, chương 27, đã làm thì làm cho xong. Gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, khi Gia Luật Thiên Long phát hiện một cổ huyền khí nhàn nhạt săn đuổi chính mình, ý niệm đầu tiên xuất hiện đó là, không xong, đám tán tu này đuổi theo rồi. Ta xong đời rồi. Không nghĩ tới, hắn chấn động lòng người, vừa quay đầu lại, chuẩn bị chiêu số liều mạng, lại phát hiện, phía sau căn bản không có một người tán tu, một đường đuổi kịp chính mình, dĩ nhiên là thiếu niên Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cầm kiếm đứng thẳng, trên mặt không vui không buồn, 104 thiên địa đan điền đã thoát thể bay ra, một bộ dáng vô hại như cây khô, không có chút huyền khí ba động, mặc cho người ta bắt nạt. Phong Vân Vô Ngân, ngươi từ chỗ nào toát ra tới? Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Theo bản năng, lúc đối mặt Phong Vân Vô Ngân, Gia Luật Thiên Long cảm thấy dễ dàng, sợ hãi trong lòng liền nhạt đi không ít, thậm chí còn tự nhiên sản sinh ra một loại cảm giác yêu việt. Hắn quát lớn nói, a, ta đã biết, nhất định ngươi trốn tại gần đây, đúng không? Ha ha, đến, ngươi qua đây, ta mang ngươi cùng nhau rời Khôi Bạch Mang Sơn. Ta nói với ngươi, những tán tu này, đã bị chúng ta. Âm thanh của hắn càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng, đã không thể nghe rõ rồi. Đồng thời, lúc đang nói, Chu Yện cước bộ hắn cùng vô ý thức nhích gần lại phía Phong Vân Vô Ngân, sát khí chợt lóe qua. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Đám tán tu ta cùng gặp qua, bất quá đều bị ta giết. Gia Luật Thiên Long đột nhiên dừng lại, biểu tình trên mặt cứng đỡ, chợt ngũ quan thư giãn, đang chuẩn bị phát ra một giọng tươi cười đầy trào phúng và mỉa mai. Nhưng ở phía sau, kế tiếp, người chết chính là ngươi. Phong Vân Vô Ngân nhanh như thiểm điện tu nạp 104 thiên địa đan điền nhập thể, trong nháy mắt huyền khí trải rộng tứ chi bách hải hẳn, huyền khí hậu thiên tứ phẩm ba động quanh quẩn quanh thân. Sau một khắc, tật phong bộ cảnh giới trung kỳ thi triển ra, trong cự ly ngắn, Phong Vân Vô Ngân như sinh ra một đôi cánh, nhanh như thiểm điện lướt qua khoảng cách hơn 10 thước giữa hắn và Gia Luật Thiên Long. Siêu, người chưa đến, kiếm đã xuất. Lại nói tiếp, Gia Luật Thiên Long cùng không phải hoàn toàn không phòng bị Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Phong Vân Vô Ngân dám lấy huyền khí tam tứ phẩm chính diện tập sát cảnh giới tu vi huyền khí hậu thiên lục phẩm. Còn có một chút, hắn cùng đã đánh giá thấp tốc độ của Phong Vân Vô Ngân. Phải biết rằng, bất luận một loại vũ kỹ, bất luận phẩm giai, bất luận đẳng cấp của vũ kỹ nào trong thiên hạ đều phân chia, có chút thành tựu trung kỳ, đại thành. Mượn vũ kỹ nắm trong tay 6 đại gia tộc Khâu Hắc Thành mà nói, vũ kỹ bí điển tối cao của bọn họ đều là công pháp hoàng giai cao cấp. Chi là, lấy tộc trường lục đại gia tộc hiện nay mà nói, cùng chưa từng nghe qua đã có ai luyện bộ vũ kỹ đó đến cảnh giới đại thành. Mà thân pháp trong 6 đại gia tộc cùng chi có báo hành bộ của Gia Luật gia tộc mới có chút danh tiếng. Báo hành bộ chính là thân pháp hoàng giai trung cấp, luyện đến cảnh giới đại thành có thể gia tăng thêm 2 lần tốc độ. Nói cách khác, tốc độ thân pháp nhanh nhất trong Khâu Hắc Thành tất nhiên là từ đệ tử Gia Luật gia tộc. Gia Luật Thiên Long và Gia Luật Trưởng đều tu luyện lĩnh ngộ báo hành bộ, tại trong gia tộc được cho là nổi tiếng, đều phải tu luyện báo hành bộ tới cảnh giới có chút thành tựu, mỗi một bước có thể nhảy tới vài thước. Gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, lúc Gia Luật Thiên Long đối mặt Phong Vân Vô Ngân, mặc dù có cảnh giác nhưng cùng không tận lực đi phòng bị tốc độ của Phong Vân Vô Ngân. Tốc độ chính là thế mạnh của Gia Luật gia tộc. Hai người cách xa nhau hơn 10 thước, Gia Luật Thiên Long chỉ cần bước 2-3 bước là có thể tiếp cận Phong Vân Vô Ngân. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân lại chỉ cần dùng một bước cùng đã vọt tới trước mặt Gia Luật Thiên Long, cùng đâm ra một kiếm rồi. À, trong tiếng hét kinh hài hoảng loạn, Gia Luật Thiên Long dựa vào sự không tầm thường trên tu vi cảnh giới cùng với một ít đặc thù trên thân pháp, dĩ nhiên lui về phía sau nửa bước cũng dương đao đón đỡ. Khi Phong Vân Vô Ngân gần Gia Luật Thiên Long, lại chiếm tiên cơ, sao có thể đơn giản bỏ qua cơ hội giết chết hắn? Hoảng loạn ngăn lại, bại lộ không dưới mấy trăm kẻ hở, Phong Vân Vô Ngân tiện tay đâm một cái, đoạn kiếm trong nháy mắt đã đâm vào lồng ngực trái Gia Luật Thiên Long. Phụt, Phong Vân Vô Ngân tiện tay vừa kéo kiếm, vết thương trên ngực trái Gia Luật Thiên Long đã phun ra một cổ máu tươi. Mấy ngày nay, Phong Vân Vô Ngân tàn sát một đám người, trong đó bao gồm 5 gã tán tu liếm máu liều mạng, điểm máu tươi này, đối với tâm tính và tâm tình của Phong Vân Vô Ngân, không có bất luận ảnh hưởng gì. Tương phản, sát khí càng thêm kinh khủng, đập vào mặt Gia Luật Thiên Long. Gia Luật Thiên Long thụ thương đã nặng, lúc này đôi mặt với sát khí liên tiếp kéo lên của Phong Vân Vô Ngân, tim hắn liền nứt ra, không còn nửa ý điểm ý niệm chống đỡ trong đầu, cương đao tuột tay rơi xuống đất run giọng. Nói, Phong Vân Vô Ngân, hay Phong Vân Vô Ngân vừa chậm rãi để mũi kiếm trên yết hầu, mắt lạnh như tiền, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy kiếm vào, Gia Luật Thiên Long sẽ xong đời. Vô Ngân, một mùi vị thối từ đùng quần Gia Luật Thiên Long trào ra, hắn sợ đến không khống chế nổi. Vô Ngân đại ca, Vô Ngân gia gia thả, thả ta một con đường sống, từ nay về sau ta làm nô làm phó tùy ý ngươi ra roi. Hà, lúc các ngươi bí mật mưu đồ vây giết ta trong lần thí luyện này, có từng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có muốn thả ta một con đường sống hay không? Phong Vân Vô Ngân thốt ra nói, giơ lên đoàn kiếm, mũi kiếm sắc bén trong nháy mắt đâm vào yết hầu Gia Luật Thiên Long. Hai mắt Gia Luật Thiên Long trừng lớn, đoạt tuyệt sinh cơ. Còn thiếu tên cầu tặc Gia Luật Trưởng, nghĩ đến Gia Luật Trưởng, lửa giận trong lòng Phong Vân Vô Ngân lại bốc lên. Lúc đó, Gia Luật Trưởng và Phong Vân Vô Ngân một tổ chính tay ném Phong Vân Vô Ngân và Phong Vân Trường Thiên vào trước mặt năm gã tán tu, sau đó trực tiếp bỏ chạy, không chi mượn tay tán tu giết Phong Vân Vô Ngân, sau đó còn ngoảnh mặt làm ngơ với đồng bạn Hồ Dã, Nạp Lan Hoa, không để ý sinh tử, đối với người lạnh nhạt vô tình, so với Gia Luật Thiên Long và Hạ Hồ Tử càng thêm đáng chết. Phong Vân Vô Ngân quyết định thật nhanh, chi lấy ra dưỡng tâm đan trong hộp ngọc cùng với một túi tiền, không kịp đợi một hồi để luyện hóa thi thể của Gia Luật Thiên Long, liền trực tiếp chạy gấp truy sát Gia Luật Trưởng. Phải biết rằng, tu vi Gia Luật Trưởng đã đạt được hậu thiên lục phẩm trung kỳ, huyền khí dư thừa cước lực quá nhanh, đã vượt lên Gia Luật Thiên Long rất nhiều. Từ nơi này, nếu như chạy vội thì cách điểm xuất sơn cùng không còn nhiều thời gian. Nếu Phong Vân Vô Ngân làm lờ quá nhiều thời gian ở đây, sợ rằng Gia Luật Trưởng đã rời khỏi Bạch Mang Sơn, đi về phía Trọng Tài Ngạo Hàn Tông phục mệnh rồi. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, gocchuyenaudio.com, dưới sự che chở của Trọng Tài chính mình tuyệt đối không có cơ hội diệt sát Gia Luật Trưởng. Phong Vân Vô Ngân đồng dạng cũng biết giá phải trả khi diệt cỏ không diệt tận gốc đáng sợ như thế nào. Nếu như để Gia Luật Trưởng tìm được cơ hội tiến vào tu vi huyền khí thất phẩm, hoặc là lục phẩm đinh phong, Phong Vân Vô Ngân còn muốn giết hắn, vậy khó càng thêm khó. Tương phản, trong một thời gian này, nếu như hắn còn muốn giết Phong Vân Vô Ngân, chỉ sợ sẽ dễ dàng. Phong Vân Vô Ngân triển khai tật phong bộ toàn lực chạy như điên, đuổi giết Gia Luật Trưởng. Nói về Gia Luật Trưởng lúc đã đủ điên cuồng, tốc độ cùng cực kỳ bất phàm. Thí luyện Bạch Mang Sơn lần này, đối với Gia Luật Trưởng mà nói, như một lần đả kích trầm trọng. Từ nhỏ hắn chính là thiên chi kiều tử trong gia tộc, nhân vật nhân tài kiệt xuất, khắp mọi nơi đều đứng trên mọi người, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, tuyệt đối không bị thiệt thòi chút nào. Thế nhưng, lần thí luyện nhìn như đơn giản này lại khiến Gia Luật Trưởng có điểm bó tay bó chân, rất có cảm giác toàn bộ bị người khác nắm trong tay. Mượn tay người khác xiết Phong Vân Vô Ngân, kết quả là Phong Vân Vô Ngân sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhiệm vụ thí luyện diệt sát năm gã tán tu bị thương, không thể hoàn thành, càng đáng sợ chính là, đồng bạn của chính mình, cả đám đều tử vong rất lạ lùng. Các việc nghẹn khuất đã khiến thiếu niên thiên tài luôn hăng hái Gia Luật Trưởng, nhuệ khí toàn thân đã suy kiệt hầu như không còn, sĩ khí tan thành mây khói. Điều hiện tại hắn muốn làm nhất chính là mau chóng rời khôi Bạch Mang Sơn, đến chỗ Trọng Tài Ngạo Hàn Tông kêu khổ. Hoặc là, phản hồi gia tộc chính mình, mượn đệ tử và hạ nhân để phát giận, tìm về chút cảm giác yêu việt cao cao tại thượng kia. Bởi vậy, Gia Luật Trưởng không tiếc liều mạng lấy hết toàn lực, chi cần nhanh chóng một chút rời khôi Bạch Mang Sơn. Nhanh, sắp xuất sơn rồi, rất nhanh xuất sơn rồi. Gia Luật Trưởng chạy như bay, khóe miệng hiện ra một tia dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Lập tức có thể rời khỏi địa phương chết tiệt này rồi. Đột nhiên, Gia Luật Trưởng chi cảm thấy phía sau có huyền khí ba động mơ hồ phát tới. Hắn tập trung hai tai, quả nhiên nghe được tiếng cước bộ đuổi theo. Là Thiên Long, tốc độ Gia Luật Trưởng không giảm, phát lực chạy sấp chi trong nháy mắt, trái tim hắn dường như bị một cổ sợ hãi bao chặt. Không, không phải Thiên Long, tại trạng thái ta chạy trốn không hề bảo lưu, Thiên Long dùng hết cả lực bú sữa mẹ cùng sẽ phải cách xa một miễn thước. Hắn không có khả năng đuổi theo ta, chẳng lẽ là Phong Vân Tuyết kia, càng không thể, tốc độ của Phong Vân Tuyết còn không nhanh bằng Thiên Long. Chẳng lẽ là, này, này, đám tán tu này đã khôi phục thực lực rồi. Gia Luật Trưởng càng ngày càng sợ, hắn càng không có dũng khí quay đầu lại. Ngay cả quay đầu lại nhìn một cái là ai đuổi hắn, hắn cũng không dám. Duy nhất đáng mừng chính là phía trước cách đó không xa chính là con đường xuất sơn rồi. Còn hơn 400 thước liền có thể xuất sơn, vừa xuất sơn, vài vị trọng tài đại nhân đang còn ở đó, ta lại sợ đám tán tu sao. Gia Luật Trưởng toàn lực ứng phó, điên cuồng chạy trốn. Phong Vân Vô Ngân đuổi theo từ phía sau, chung quy rất nhanh sẽ bắt kịp Gia Luật Trưởng rồi. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn kém 200 thước. Tốc độ của Gia Luật Trưởng này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Gia Luật Thiên Long. gocchuyenaudio.com, Phong Vân Vô Ngân cùng không dám bảo lưu tốc độ chút nào. Không xong, lập tức sẽ xuất sơn rồi. Nếu là trọng tài đại nhân canh giữa ngoài lối vào, làm sao có thể dung túng ta lung tung giết người. Trong nháy mắt Phong Vân Vô Ngân cùng đề cao tốc độ tới cực hạn đinh. Phong, hai người một trước một sau, một người liều mình chạy trốn, một người lại toàn lực truy sát. Nếu người bên ngoài biết, chạy trối chết chính là cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm trung kỳ, truy sát chính là cảnh giới huyền khí hậu thiên tứ phẩm, sợ rằng sẽ rơi kính vờ mắt đi. Còn 100 thước, Gia Luật Trưởng có một loại cảm giác hư thoát, chỉ là càng gần đến chỗ an toàn, hắn càng cố gắng liều mạng, cùng không phải tiến lên. Phong Vân Vô Ngân thì đuổi theo không bỏ, khoảng cách giữa hai người trong lúc đó, kém không đủ 50 thước. Mấy chục thước ngoài lối ra, trọng tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây Môn, bày ra một bàn trà thơm, an tọa nhấm trà. Trọng tài họ Đạt Hề buông chén trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mang Sơn, thổn thức nói. Lần thí luyện này, chỉ là diệt sát 5 gã tán tu bị thương, thế nhưng mấy ngày qua rồi, các thiếu niên Khâu Hắc Thành lại vẫn không có một ai xuất sơn, không lẽ, bọn họ lại bị đám tán tu tiêu diệt rồi. Này không cần thiết sao? Vài tên hậu thiên lục phẩm, lại còn có một tên hậu thiên lục phẩm trung kỳ, trung quy sẽ không bị mấy con mèo bệnh giết. Trọng tài họ Tây Môn ách nhiên thất thiếu nói. Đạt Hề huynh, ta phòng chừng, nếu như chi đơn giản liệp sát 5 gã tán tu bị thương, các thiếu niên chỉ cần đồng tâm hiệp lực có lẽ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi, chi là. Hắc hắc, ngươi cùng đã nhìn ra, 6 đại gia tộc Khâu Hắc Thành, trong đó có 5 đại gia tộc đều không cùng giường với Phong Vân Vô Ngân, nếu là nội đấu, vậy thì tình huống không đơn giản rồi. Điểm quan trọng nhất trong lần thí luyện này, là nhìn Phong Vân Vô Ngân có thể trải qua lần đau khổ này, thuận lợi giết ra một con đường xuất sơn từ trong đám lục đục. Chính vào lúc này, Di, trọng tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây Môn đồng thời đứng lên. Hai tai của bọn họ đều rung vài cái rất nhỏ. Có người trước tiên xuất sơn, đang chạy tới đường giao. Là hai người, một trước một sau, chạy rất nhanh, hình như thật giống như một người đang lẩn trốn, một người đang đuổi theo. Đây là có chủ yện gì? Hai gã trọng tài vừa dứt lời. A Trọng, trọng tài đại nhân, một âm thanh suy nhược như chút được gánh nặng từ phía sơn lộ bên kia truyền đến. Sau một khắc chi thấy Gia Luật Trưởng sắc mặt nhợt nhạt hư thoát, lung lay lắc lắc thất tha thất thểu từ sơn khẩu vọt ra. Cước bộ lảo đảo trực tiếp ngã gục, sau đó nhìn về phía trọng tài họ Đạt Hề và Tây Môn, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra một dáng tươi cười đầy vẻ an tâm. Đây là có chủ yện gì? Trọng tài họ Tây Môn và trọng tài họ Đạt Hề, đồng thời cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ đã nghe ra có hai người, một đuổi một chạy xuất sơn, thế nhưng, thật trăm triệu không ngờ thoạt nhìn, người bị đuổi hoảng sợ chạy trối chết, thể lực gần như hư thoát, dĩ nhiên lại sẽ là Gia Luật Trưởng. Gia Luật Trưởng chính là nhân tài kiệt xuất trong 10 đệ tử tinh nhuệ Khâu Hắc Thành. Người mạnh nhất, huyền khí hậu thiên lục phẩm trung kỳ. Ai có thể đuổi hắn gắt gao như vậy? Sợ rằng vài tên tán tu bị thương kia còn không làm được. Gocchuyenaudio.com Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân xuất hiện, hắn cầm kiếm trong tay, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng giống như thể lực tiêu hao gần hết thế nhưng trên mặt sát khí lại dọc ngang, xuất hiện trong tầm nhìn của trọng tài họ Đạt Hề và Tây Môn. Con mắt của hai vị trọng tài đều trừng lớn. Không phải đâu, mặc dù thiên phú của Phong Vân Vô Ngân này rất tốt thế nhưng không có khả năng vác kiếm truy sát một gã võ giả huyền khí hậu thiên lục phẩm trung kỳ như vậy. Lẽ nào phía sau Phong Vân Vô Ngân còn có người đang đuổi kịp? Dù sao đi nữa, hai vị trọng tài đều không hiểu. Giờ khắc này, Gia Luật Trưởng ngã xuống trên mặt đất mới có cơ hội và dùng khí quay đầu nhìn người một mực truy sát chính mình. Hắn vừa quay đầu, trong mắt lại thiếu chút nữa nhỏ ra ngoài, hít sâu một ngụm khí lạnh. T, Phong Vân Vô Ngân, ngươi không bị đám tán tu giết chết. Hóa ra là ngươi đang truy sát ta. Trong một ỏng, Gia Luật Trưởng vừa khiếp sợ, vừa nghẹn khuất. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là tên Phong Vân Vô Ngân này. Đồng dạng là ngươi Gia Luật gia tộc, Gia Luật Thiên Long còn có dũng khí hơn so với ngươi, chỉ ít hắn dám quay đầu nhìn lại. Phong Vân Vô Ngân vô cùng mỉa mai nói. À, nghe xong Phong Vân Vô Ngân nói, Gia Luật Trưởng chi cảm thấy vô cùng rung động. Ngươi giết Thiên Long rồi sao? Đang khi nói chủ yện, Gia Luật Trưởng vận chút huyền khí đã tiêu hao gần hết khi chạy mấy giờ liền, cương đao trong tay tỏa ra khí tức nóng rực muốn chém một đao về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đoạt trước một bước, đâm thủng cánh tay đang cầm cương đao của Gia Luật Trưởng. Phong Vân Vô Ngân nghĩ thầm, nếu ngay từ đầu ngươi chờ về đối phó ta, khi đó huyền khí của ngươi coi như sung túc, có thể kèm theo huyền khí trong đao phong để công kích ta, muốn đối phó ngươi cùng không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc ngươi đã bô hết khí lực dùng để lần trốn kiếm mạng, lấy tu vi huyền khí bù đắp thiếu sót trên phương diện tốc độ, không khác tự chui đầu vào giỏ. Tâm niệm chớp động, Phong Vân Vô Ngân rút kiếm ra khôi cổ tay Gia Luật Trưởng. Hơi run lên, trực tiếp để ở yết hầu Gia Luật Trưởng, toàn thân Gia Luật Trưởng căng thẳng, đột nhiên, hắn lên tiếng hét lớn. Phong Vân Vô Ngân, hai vị trọng tài đại nhân đang nhìn, ngươi dám giết ta. Chấm, lúc này, trọng tài họ Tây Môn và trọng tài họ Đạt He cuối cùng cũng tinh lại từ trong khiếp sợ, đồng thời quát lên. Phong Vân Vô Ngân, ngươi muốn làm gì? Làm càn, sắc mặt Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Ha ha ha ha, ta chỉ biết ngươi không dám giết ta. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Lạm sát đệ tử cùng thành, phá hư nhiệm vụ thí luyện trọng tài đại nhân sắp đặt. Ngươi chết chắc rồi, ngươi còn muốn giết ta. Chấm, gia luật trưởng đắc ý rào rạt cười rộ lên. Ai nói ta không dám giết ngươi? Đột nhiên, sát khí trong mắt Phong Vân Vô Ngân chợt lóe mà qua, đưa lên đoản kiếm, trực tiếp đâm vào yết hầu gia luật trưởng. Giết cùng đã giết vài người, giết tên một người cùng là giết. Hiểu một người cùng là giết, đã làm phải làm đến cùng. Suy, Phong Vân Vô Ngân chung quy là làm trò trước mặt trọng tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây Môn, đâm một kiếm giết chết gia luật trưởng đang huyên náo không dứt, sảng khoái lưu loát, không còn một mảnh. Đúng như hắn suy nghĩ, đã làm phải làm cho xong. Nếu như khiếp đảm, không dám giết chết gia luật trưởng, ai biết người này sẽ về rắn thêm chân gì trước mặt hai vị trọng tài. Góc chuyện audio.com. Sự thực là, 10 tinh nhuệ Khâu Hắc Thành đã chết 7, gia luật trưởng cùng định đổ hết cái chết của đám người Hồ Dã, Phong Vân Trường Thiên lên đầu Phong Vân Vô Ngân. Thay vì dễ hấn châm ngòi thổi gió, không bàng đi diệt sát hấn. Làm càn, lớn mật, trọng tài họ Đạt He và trọng tài họ Tây Môn đông thời quát. Bọn họ lừa giận bừng bừng phấn chấn, thân hình chợt lóe từ hơn 10 thước vọt tới trước mặt Phong Vân Vô Ngân. Hai cổ uy áp tuyệt cường, như Thái Sơn áp đỉnh ép xuống Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy không khí bốn phía trong nháy mắt bị hút khô, hô hấp cùng có chút khó khăn, cổ họng khô khốc, trái tim không ngừng nhảy lên kinh hoàng. Hai trọng tài đều là những bậc tồn tại đầu sỏ, cảnh giới hậu thiên thập phẩm đại viên mãn, dựa vào cảnh giới phóng khí thế cũng đủ để áp chết Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có một chút. Khách, khách, Phong Vân Vô Ngân run run quai hàm, hai chân cùng run, ra như không tự chủ được trước uy áp của hai vị trọng tài, muốn quỳ xuống. Bất quá trong mắt hắn lại lộ vẻ chính trực và không phục, cắn răng đứng thẳng. Tuy rằng, lúc này thân thể không bị hấn khống chế, nhưng ý chí lại chống đỡ động tác. Hắn gian nan nói, là bọn hắn muốn giết ta trước, trọng tài họ Tây Môn và Đạt Hề đồng thời cứng lại. Trong lòng nhất thời như sóng trào, Phong Vân Vô Ngân này quả nhiên là dị chủng. Lúc trước trên lôi đài hắn mới chí có cảnh giới hậu thiên tam phẩm, giờ khắc này cùng đã đạt được hậu thiên tứ phẩm. Ngắn ngủi mấy ngày, trực tiếp nhảy lên một phẩm, tiến cảnh như vậy, đúng là hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, hai gã tài phán đều nhìn thấy từ trên khí chất Phong Vân Vô Ngân, cảm thụ được một loại đặc tính chi có trải qua sinh tử chém giết mới có thể dung luyện ra. Huyết khí cương nghị, bất khuất các loại. Kỳ thực trọng tài họ Tây Môn và Đạt Hề giận nhất chính là Phong Vân Vô Ngân không để cho bọn họ mặt mũi, làm trò trước mặt bọn hắn, dám tàn sát bừa bãi đệ tử tinh nhuệ bị bọn họ chọn lựa. Nhưng gia luật trưởng chết cùng đã chết, hai vị trọng tài có thế như thế nào? Mặc dù tại chỗ xử lý Phong Vân Vô Ngân cùng không bù dấp được gì. Đến lúc đó, ba vị trọng tài phụ trách chọn lựa Khâu Hắc Thành, ngay cả một gã đệ tử có thế tạo thành tài đều không thế mang về phục mệnh, đó mới là thiên đại chê cười. Đạt Hề huynh, ta xem Phong Vân Vô Ngân này lịch làm mấy ngày trong Bạch Mang Sơn, toàn thân thoát thai hoán cốt, rất có khí chất liều mạng giang hồ, cùng không phải thế gia đệ tử bình thường có thế sánh ngang. Hơn nữa thiên phú hẳn thực không thế chê ta xem. Trọng tài họ Tây Môn nhỏ giọng nói với trọng tài họ Đạt Hề. Đúng vậy, hẳn tiến bộ rất lớn, hiện tại, gia luật trưởng không chết cùng đã chết. Nói bằng vào từng trải qua và sát của chúng ta, gia luật trưởng không chết có thể làm sao? Bị chúng ta mang về phong trường cùng bị chết vào trọng thí luyện cạnh tranh tàn khốc. Mẹ nó, 10 tên gia luật trưởng cùng không đáng bằng một người Phong Vân Vô Ngân. Mà thôi, nếu ngay từ đầu đã nhận định Phong Vân Vô Ngân này, vậy thì như vậy đi. Trọng tài họ Đạt Hề cùng cười khổ một chút, nhất thời, hai vị trọng tài đều thu lại khí thế. Áp lực toàn thân Phong Vân Vô Ngân thình lình tiêu mất, thân thể thoáng cái than ngồi ở dưới đất thờ hồn hến từng ngụm. Giống như thảm trạng của người gần chết đuối sau khi lên bờ. Góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân, ngươi làm trò trước mặt chúng ta giết người, ngươi. Tiểu tử ngươi đặt chúng ta vào đâu? Tuy rằng ngôn ngữ rất giận, nhưng mà giọng điệu cùng rõ ràng mềm xuống. Phong Vân Vô Ngân có 20 năm từng trải trong xã hội kiếp trước, nào không rõ đạo lý trong đó. Khách trương,